Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật để thiếu chủ Đường Gia quỳ xuống, vậy Song Phương thật là không chết không thôi, lấy tác phong của Đường Gia, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn đưa Liễu Vô Tà vào chỗ chết. Y làm như vậy, kỳ thực cũng là đang bảo vệ Liễu Vô Tà, không hy vọng mâu thuẫn giữa hắn và Đường Gia ngày càng sâu sắc. Liễu Vô Tà tự nhiên biết ý tứ trong giọng nói của sư bá. Nếu ngũ đại thế lực chủ động rút đi, hắn không ngại buông tha Đường Gia lần này, nếu Đường Gia tiếp tục hùng hổ dọa người, vậy thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Liễu Vô Tà, ngươi cho rằng cầm mấy thứ ký ức thần phù giả này thì có thể khiến chúng ta rút đi sao? Thực sự là si tâm vọng tưởng, coi như không phải ngươi giết thất đệ ta, việc tập kích Cửu Hoa Môn cùng phục kích đại ca và tam ca của ta không thể làm giả được. Ngươi tại trong độc vực liền dựa vào độc thú và độc đằng đánh giết hai đại đệ tử độc giáo, hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Đường Túc vẫn không hết hy vọng, cuồng loạn giận dữ hét, các ngươi Đường gia không hổ là siêu cấp đại tông tộc, vu khống người khác hết màn này đến màn khác, nhà ngươi là bán vỏ sao? Nếu các ngươi Đường gia thua không nổi thì nhận sai chuyện này coi như xong, bằng không thì Song Phương liền tuân thủ lời thề thiên đạo đi. Liễu Vô Tà vừa nói xong, bốn phía cười vang, ngay cả cao tầng Thái Hòa Môn cũng bị y chọc cười. Thiên vực quả thật có bán vỏ, loại vỏ này dùng bong bóng cá trải qua tinh luyện nhiều lần, cuối cùng chế tác thành màng mỏng hình dáng vỏ, tỉ như trong chuyện nam nữ, không muốn để nữ tử mang thai, liền sẽ lựa chọn loại vỏ được chế tác từ bong bóng cá này. Trải qua nhiều công đoạn gia công, bong bóng cá tinh tế mềm mại, khuynh hướng cảm xúc vô cùng tốt. Chẳng ai ngờ rằng, miệng Liễu Vô Tà lại độc như vậy, đây không phải đánh vào mặt Đường Gia, mà là đem Đường Gia bọn hắn trà đạp vào bùn nhơ hai cước thật mạnh. Tiểu tử này quá độc, chuyện hôm nay, chỉ sợ Đường Gia sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ dựa vào những lời vừa rồi của Liễu Vô Tà, Đường Gia cũng sẽ không buông tha y. Các đại tông môn cao tầng, không biết nên hình dung tâm tình vào giờ khắc này như thế nào. Bọn hắn chỉ muốn cậy mở đầu Liễu Vô Tà, hắn đã nghĩ như thế nào mà ra những thứ này. Đường Quân Lâm sắc mặt âm trầm đáng sợ. Kể từ hôm nay, Đường Gia liền sẽ có thêm một cái danh hiệu bán vỏ. Muốn gỡ xuống, sợ không dễ dàng như vậy. Mục Hoàng Trương một đầu hắc tuyến, sự tình đã vượt ngoài dự đoán của y, đã âm thầm phân phó, tùy tiệm mở ra đại trận phòng ngự. Liễu Vô Tà, ta muốn giết ngươi. Đường Túc triệt để không nhịn được, một cái bắn ra, hướng Liễu Vô Tà giết tới. Ngay trước mặt ta, cũng dám giết ngươi. Trung U U chỉ phất tay, Đường Túc liền bị hất bay ra ngoài. Ông, Đường Quân Lâm vội vàng ra tay, Đường Túc bị đánh bay ra ngoài. Lúc này mới vững vàng rơi xuống, đồ đệ của ta đã chứng minh không phải hắn giết, các ngươi Đường gia nên làm tròn lời hứa. Trung U U mười phần bá đạo nói, đệ tử Đường gia không biết làm sao, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía gia chủ, nếu thật quỳ xuống, cả đời đều không ngẩng đầu lên được. Mục tông chủ, chuyện hôm nay là chúng ta Đường đột, dễ tin lời của người khác, mới mạo muội tới cửa, chờ ngày khác ta tự mình đến nhà xin lỗi. Đường Quân Lâm hít sâu một hơi, cố gắng lắng lại tâm tình của mình, lúc nói chuyện, hung tợn trừng mắt Ngô Hải. Đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Ngô Hải, chính mình cũng là nghe xong Ngô Hải một phen, lúc này mới tìm tới cửa, nếu Đường gia chủ tin vào lời của tiểu nhân, vậy chuyện hôm nay, đến đây thôi, ta không hy vọng có lần thứ hai. Mục Hoàng Trương thừa cơ cho Đường gia một bậc thang, như vậy song phương đều có thể giải thích, y cũng không muốn làm lớn chuyện, chờ một chút, thấy ngũ đại thế lực muốn rút đi, Liễu Vô Tà đột nhiên mở miệng nói, Liễu Vô Tà, ngươi thực sự muốn để chúng ta quỳ xuống sao? Đường Túc nổi giận, bọn hắn cũng đã định rút lui, Liễu Vô Tà vẫn hùng hổ dọa người. Các ngươi Đường gia nói không giữ lời, ta đã lĩnh giáo, trước khi rời đi, ta muốn làm rõ chuyện, đến cùng ai đang vu khống ta. Liễu Vô Tà được thế không tha người, hắn tin rằng không bao lâu nữa, sẽ khiến tất cả mọi người Đường gia quỳ gối trước mặt mình. Việc cần làm trước mắt là hóa giải nguy cơ trước mắt. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Đường Quân Lâm âm lãnh hỏi, những tu sĩ vây xem, cũng không rõ Liễu Vô Tà muốn làm gì. Vô Tà, không thể tiếp tục náo tiếp, nếu thật ép đệ tử Đường gia quỳ xuống, vậy hôm nay nhất định khai chiến. Thấy tốt thì ngưng, Mục Hoàng Trương lần này mang giọng cảnh cáo, để Liễu Vô Tà đừng náo loạn nữa. Sư bá yên tâm, mối thù hôm nay, ta trước tiên ghi nhớ, một ngày nào đó ta sẽ để thất tử Đường gia chỉnh tề quỳ gối trước mặt ta. Hôm nay mặc dù tha bọn họ một lần, nhưng chuyện bọn hắn hãm hại ta còn chưa giải quyết. Liễu Vô Tà vội vàng truyền âm cho sư bá, để y an tâm chớ vội, chính mình có chừng mực, biết khi nào nên thu liễm, khi nào nên lộ rõ tài năng. Nghe được Liễu Vô Tà nói vậy, Mục Hoàng Trương hơi yên lòng, trước đây không lâu ta học được một môn thuật chú, không cần lục soát linh hồn, thông qua thủ đoạn nguyên rùa, đem trí nhớ của người đó lấy ra. Ngô Hải này không biết sống chết, không chỉ che mắt các ngươi Đường gia, còn dám vu khống ta. Vừa vặn thí nghiệm thuật chú ta mới tu luyện, xem đến cùng ai ở sau lưng tổn hại danh tiếng của ta và Đường gia. Liễu Vô Tà đại nghĩa lẫm nhiên nói, cường giả các đại thế lực xung quanh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết lại cho là Liễu Vô Tà vẫn còn hảo tâm. Nghe kỹ, Liễu Vô Tà thật là quá tàn nhẫn, tại chỗ không ai là đồ ngốc, ai mà không biết Ngô Hải là khôi lỗi Đường Gia mang đến. Nếu thật lục soát trí nhớ của y, vậy chẳng phải mọi chuyện sẽ bị phơi bày hết sao? Nghe thì có vẻ thay mình và Đường Gia kêu bất bình. Thực tế đây là đang đâm thêm một đao vào ngực Đường Gia. Mục Hoàng Trương trợn trắng mắt, bị sư điệt này của chính mình triệt để câm nín, nghe được thuật chú, mắt Trung u u sáng lên, nàng nhớ ra cô Tô cũng biết loại thuật chú này. Siêu, Liễu Vô Tà vừa nói xong, Trung u u đột nhiên biến mất tại chỗ, không đợi những người khác kịp phản ứng, liền từ trong tay đệ tử Đường Gia đoạt lại Ngô Hải. Cao tầng Đường Gia muốn phản ứng đã không kịp, ai nghĩ đến Trung u u lại đột nhiên ra tay. Kỵ binh lời nói, tất cả dòng họ đều là ngẫu nhiên tạo thành, không cần thiết thay vào, nếu có tương đồng, chỉ là trùng hợp. Chương 4370, bẩn thỉu. Trung u u lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, giành trước Đường Quân Lâm, đem Ngô Hải bát giao đến trước mặt Liễu Vô Tà. Ngươi muốn làm gì thì làm, không cần cân nhắc người khác, cùng lắm thì khai chiến. Khác với thái độ của Mục Hoàng Trương, Trung u u không hề sợ làm lớn chuyện, ngược lại trong tay nàng còn có mấy viên đan dược đủ để chống đỡ nàng giết sạch đám người này. Liễu Vô Tà cảm kích liếc nhìn sư phụ rẻ tiền này, dù nàng không dạy dỗ y điều gì, nhưng lúc có chuyện tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Người Đường Gia muốn đoạt lại Ngô Hải, lại bị khí thế bá đạo quanh thân Trung u u chấn trở về. Ngay cả Đường Quân Lâm cũng không có niềm tin tuyệt đối, từ trong tay Trung u u đoạt lại Ngô Hải. Mục tông chủ, các ngươi đây là ý gì? Đường Quân Lâm cũng đã chuẩn bị rời đi, Liễu Vô Tà lại gây thêm chuyện. Đường tộc trưởng an tâm đừng nóng nảy, lời Liễu Vô Tà vừa nói không sai, nếu chúng ta cũng bị tiểu nhân mê hoặc mới gây ra mâu thuẫn lớn như vậy, chỉ cần giải khai là được. Vô Tà làm vậy cũng là muốn trả lại sự trong sạch cho mình và Đường Gia. Mục Hoàng Trương vội vàng hòa giải, biết rõ Liễu Vô Tà muốn làm Đường Gia bẽ mặt, lại nói thành mọi chuyện đều vì Đường Gia suy nghĩ, mục đích là trả lại sự trong sạch cho Đường Gia. Đường Quân Lâm hận đến nghiến răng, lại không có biện pháp gì, ai bảo người bị Trung u u bắt đi. Các đại tông môn và những thiên kiêu vây xem không nhịn được phát ra tiếng chê cười, ai ngờ hôm nay có thể xem được một vở kịch như vậy, cũng coi như không uổng công chuyến này. Về sau bớt chọc Liễu Vô Tà, trước khi có niềm tin tuyệt đối, tốt nhất tránh xa y ra. Gia chủ Cơ Gia nói với những đệ tử Cơ Gia bên cạnh, chuyện hôm nay để bọn hắn lĩnh giáo một mặt khác của Liễu Vô Tà. Đối mặt uy hiếp của ngũ đại thế lực, không chỉ bình tĩnh thong dong hóa giải nguy cơ, còn khiến Đường Gia vấp một cái lớn như vậy. Không chỉ Cơ Gia, các gia tộc khác cũng vậy, đều khuyên bảo đệ tử không được trêu chọc Liễu Vô Tà. Cơ thể Ngô Hải không cách nào chuyển động, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Liễu Vô Tà nhẹ giọng tụng niệm thuật chú trong miệng, đây là Long Linh truyền thụ cho y trước đây không lâu, thông qua thuật chú cổ xưa có thể tháo rời trí nhớ của Ngô Hải, lộ ra một bức tranh giống như ký ức thần phù. Mồ hôi lạnh chảy ròng trên mặt Ngô Hải, y cảm nhận được rõ ràng trí nhớ của mình đang không ngừng bị trải chuốt, tạo thành từng bức họa. Ước chừng nửa chén trà nhỏ trôi qua, Liễu Vô Tà đột nhiên tế ra một tấm ký ức thần phù trống không rơi xuống đỉnh đầu Ngô Hải, lập tức số lượng lớn ký ức và hình ảnh bị ký ức thần phù thu vào trong đó. Ngay sau đó, những chuyện Ngô Hải phát sinh gần đây nhất được phơi bày một cách chi tiết trên ký ức thần phù. Hình ảnh chuyển cảnh, Ngô Hải đang tu luyện trong nhà, đột nhiên xuất hiện mấy người, khống chế y. Ngô Hải, ngươi có muốn trở thành khách khanh của Đường Gia không? Đây là giọng Đường Nguyên. Ngô Hải một mặt mờ mịt, nhìn người thanh niên xa lạ trước mặt, thân thể run rẩy không ngừng. Cuộc đối thoại tiếp theo hoàn toàn lật đổ nhận thức của đám người, vô số ánh mắt tập trung vào Đường Gia, thì ra là người Đường Gia tìm đến Ngô Hải, để y cố ý làm chứng giả, xác nhận Liễu Vô Tà là hung thủ giết người. Thật không ngờ, Đường Gia đường đường lại làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy. Ghi chép cuộc trò chuyện giữa Ngô Hải và Đường Gia hoàn toàn được phơi bày trước mặt mọi người, bao gồm việc bọn hắn trở về thượng vực, Đường Quân Lâm tự mình tiếp đãi Ngô Hải, song phương diễn tập chuyện hôm nay nhiều lần. Đối mặt với những lời chỉ trích xung quanh, tất cả mọi người Đường Gia nắm chặt song quyền. Đường Vực, Đường Sinh, Đường Túc và Đường Quân Lâm biểu hiện trên mặt vặn vẹo, hận không thể băm Liễu Vô Tà thành trăm mảnh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Các ngươi Đường Gia vì sao muốn vu khống ta? Ký ức thần phù đột nhiên ảm đạm, rơi vào tay Liễu Vô Tà. Y một bộ dạng đau lòng nhức óc, không ngừng đánh ngực, những tu sĩ vây xem không ngừng trợn trắng mắt, phảng phất đang nói, ngươi đừng diễn nữa, chẳng phải đây hết thảy là do ngươi tự biên tự diễn ra sao? Cố ý để Đường Gia bẽ mặt, trong lòng mỗi người âm thầm oán thầm, nhưng không nói ra, chỉ là khi nhìn về phía Liễu Vô Tà, tràn đầy kiêng kỵ. Chúng ta đi. Đường Quân Lâm quát lạnh một tiếng, mang theo thành viên Đường Gia rời khỏi Thái Hòa Môn một cách xám xịt. Bây giờ chân tướng đã rõ ràng, tiếp tục ở lại, chỉ thêm mất mặt xấu hổ. Nhìn theo ngũ đại thế lực rời đi, cao tầng Thái Hòa Môn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. Sự xuất hiện của Liễu Vô Tà trong nháy mắt thay đổi cục diện. Ngươi lăn tới đây cho ta. Thấy Liễu Vô Tà muốn chạy trốn, Mục Hoàng Trương quát lớn một tiếng, cuồng bạo nộ khí bao phủ tới, Liễu Vô Tà rụt cổ lại, vừa định chạy trốn, lại bị sư bá bắt được, giống như diều hâu vồ gà con, mang theo y rời đi, để lại một đám người hai mặt nhìn nhau. Say trên đỉnh, Mục Hoàng Trương ném Liễu Vô Tà hung hăng xuống đất, mông y chắc phải nở hoa rồi, hôm qua trở về, sư phụ cũng ném y như vậy, hôm nay sư bá lại ném y một lần nữa, đây là truyền thống chết tiệt gì, sư bá, ta sai rồi, cầu ngươi đừng đánh ta. Liễu Vô Tà vội vàng che mông, liên tục xin lỗi. Trung U U ngồi ở một bên, không chỉ không ngăn cản, còn một mặt ý cười nhìn bọn hắn, lấy ra bầu rượu cô đông uống, các ngươi cứ tiếp tục, hài tử không nghe lời, đánh một trận là tốt, nếu vẫn không nghe lời, vậy thì đánh thêm mấy trận. Trung U U không đếm xỉa tới nói, sư phụ, ngươi thực sự là hảo sư phụ của ta, ngươi cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa. Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt, sư bá một tát này nếu mà rơi xuống, chính mình không chết cũng lột ra, ngươi cũng nên biết, ngươi hôm nay suýt nữa gây ra đại họa, chỉ cần chúng ta không giao ngươi ra, bọn hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngũ đại thế lực căn bản không làm gì được chúng ta Thái Hòa Môn. Nhìn như hôm nay ngươi thắng, chiếm cứ thượng phong, nhưng ngươi có biết, ngũ đại thế lực trở về, tất nhiên sẽ dốc hết năng lực tới vây giết ngươi. Mục Hoàng Trương thật muốn đi lên hung hăng đánh cho hắn một trận. Ngẩng tay phải lên, cuối cùng lại chậm rãi hạ xuống, ngữ trọng tâm trường nói, nhìn thấy sư bá thả tay phải xuống, Liễu Vô Tà lúc này mới yên lòng, trên mặt đầy vẻ tươi cười. Ta biết sư bá lo lắng cho ta, ngươi xem ta đây không phải không sao sao, coi như không có sự tình hôm nay, sư bá cho là ngũ đại thế lực sẽ bỏ qua ta sao? Thù oán đã kết, chắc chắn không chết không thôi. Liễu Vô Tà biết chuyện hôm nay chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ thiên vực, chính mình đánh vào mặt ngũ đại thế lực, tất nhiên sẽ lọt vào tầm ngắm trả thù điên cuồng của bọn hắn. Việc đã đến nước này, hắn không có đường lui, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Ngươi đánh giá quá thấp ngũ đại thế lực, nhất là Màn Đêm Đế Quốc. Nghe nói bọn hắn đã xây dựng được một đường thông đạo hoàn chỉnh, có thể đem đệ tử truyền tống đến thông vực cổ thành. Một khi thành công, sẽ đem nguy hiểm đến toàn bộ vực hoàn cảnh. Mục Hoàng Trương nói xong thở dài một tiếng, ngồi xuống đối diện Trung U U. Trung U U mười phần thức thời lại lấy ra một bầu rượu, đưa tới trước mặt sư huynh, nhìn bình rượu trước mặt, Mục Hoàng Trương đẩy nắp, cô đông uống. Rõ ràng tâm tình hắn bây giờ không tốt, hắn là nhất tông chi chủ, áp lực cực lớn, muốn cân nhắc đến mọi mặt. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chúng tam vực thời điểm, đối mặt thái cổ thế gia cùng thượng cổ thế gia chèn ép. Lúc đó không ai xem trọng ta, cả thiên thần điện đều từ bỏ ta, cuối cùng ta chẳng phải đã gắng gượng đi qua sao? Sư phụ cùng sư bá yên tâm, nếu thật đến tình cảnh không thể khống chế, ta sẽ trước tiên thoát ly Thái Hòa Môn, tuyệt đối sẽ không để Thái Hòa Môn thêm phiền phức. Liễu Vô Tà biết Thái Hòa Môn sẽ không bỏ rơi mình, nhưng hắn không muốn vì mình mà liên lụy càng nhiều người. Ba, Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, trên đầu truyền đến một hồi đau đớn, Mục Hoàng Trương cách không tát vào trán hắn một cái, đau đến Liễu Vô Tà ngao ngao kêu, như vậy, ta không muốn nghe lại lần thứ ba, phía trước ngươi đã nói một lần, hôm nay ngươi lại nói một lần, ta tin tưởng đây là lần cuối cùng. Mục Hoàng Trương lộ vẻ uy nghiêm, Liễu Vô Tà là đệ tử Thái Hòa Môn, chính mình lại là sư bá của hắn, gặp phải sự tình, há có thể để Liễu Vô Tà một mình gánh chịu, bất luận là Liễu Vô Tà, hay những người khác, cũng vậy thôi, Thái Hòa Môn sẽ không bỏ rơi bất kỳ đệ tử nào. Đệ tử biết sai rồi. Liễu Vô Tà cười hắc hắc hai tiếng, có Thái Hòa Môn làm hậu thuẫn, về sau làm việc có thể càng thêm không chút kiêng kỵ. Sau năm ngày duy tân lịch luyện mở ra, mấy ngày nay ngươi cứ thành thành thật thật ở tại Túy Phong, không được phép đi đâu. Mục Hoàng Trương hung hãn nói, nói xong ánh mắt nhìn về phía Trung U U, nghiêm khắc, còn có ngươi, bớt uống rượu lại, lúc rảnh rỗi thì chỉ điểm hắn một chút, không thể trông cậy vào ta hoàn toàn. Trong khoảng thời gian này tông môn nhiều việc lắm, ta không có quá nhiều thời gian để chỉ đạo hắn tu luyện. Trung U U chép miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Trên thế giới này, người nàng tôn trọng chỉ có ba người, sư phụ, sư huynh, cùng cô tô cô nương. Bình thường tuy cùng sư huynh cười tâu toét, mở miệng một tiếng tiểu trương tử, nhưng sư huynh nghiêm túc, nàng vẫn rất sợ. Nói xong, Mục Hoàng Trương rời khỏi Túy Phong, trước khi đi, còn tiện tay lấy đi vỏ rượu của Trung U U. Tâm tình không tốt, liệt tửu có thể thư giãn tâm tình hắn, đem kiếm thuật ngươi tu luyện thi triển một lần. Trung U U thu hồi bình rượu, vẻ mặt thành thật, bảo Liễu Vô Tà thi triển kiếm thuật trước mặt nàng. Hào, Liễu Vô Tà lúc này tế ra Mặc Ảnh kiếm, bắt đầu tu luyện Trảm Thiên kiếm quyết, thanh kiếm này thế mà nhận hắn làm chủ. Nhìn Mặc Ảnh kiếm trong tay Liễu Vô Tà, Trung U U thì thào nói, Trảm Thiên kiếm quyết chỉ có một thức, một khi thi triển ra, có thể trảm thiên bổ địa, uy lực vô cùng. Liễu Vô Tà bây giờ chỉ là lĩnh ngộ được một tia gia lông, liên tục thi triển mấy kiếm, kiếm thế rất mạnh, kiếm khí rất yếu, còn xa mới đạt đến yêu cầu của Trảm Thiên kiếm quyết. Kiếm cho ta, Trung U U bảo Liễu Vô Tà đưa Mặc Ảnh kiếm cho mình. Liễu Vô Tà vội vàng dâng lên Mặc Ảnh kiếm, Trung U U tiếp nhận thần kiếm, cơ thể đi tới giữa không trung, khí thế quanh thân không ngừng tăng vọt, Mặc Ảnh kiếm từ chỗ sâu tuôn ra một cỗ kiếm khí cực mạnh, quét ngang mà ra, đem không gian trên đỉnh Túy Phong cắt phá thành mảnh nhỏ. Liễu Vô Tà nín thở ngưng thần, mắt chăm chú nhìn chăm chăm Mặc Ảnh kiếm trong tay sư phụ. Ta chỉ thi triển một lần, ngươi có thể nhớ được bao nhiêu thì xem vận mệnh của ngươi. Trung U tế ra một đạo phòng ngự trận ngăn cách Túy Phong cùng ngoại giới, để tránh kiếm khí làm tổn thương người khác. Liễu Vô Tà mở ra quỷ nhãn, lấy ra ký ức thần phù, đem tất cả những gì mình nhìn thấy ghi chép lại. Chương 4371, Trấn vực môn. Mặc Ảnh kiếm phóng xuất ra kiếm khí màu xanh, phun ra nuốt vào thành hình cung kiếm mang, hết sức quỷ dị, mấy lần thi triển trước cũng không nhìn thấy loại kiếm mang này, chẳng lẽ thực lực của mình không đủ? Liễu Vô Tà âm thầm nói. Kiếm khí chém xéo, Liễu Vô Tà căn bản không nhìn rõ ràng sư phụ đã huy kiếm như thế nào. Trước sau cũng chỉ một phần vạn nháy mắt, khi Liễu Vô Tà kịp phản ứng, sư phụ đã trở lại trước mặt mình. Xem hiểu chưa? Trung U đem Mặc Ảnh kiếm trả lại cho Liễu Vô Tà, nhẹ giọng hỏi. Liễu Vô Tà lắc đầu giống như chống bỏi, mình còn chưa bắt đầu, sư phụ đã kết thúc. Hắn hoàn toàn chỉ nhìn thấy một sự tịch mịch. Trảm Thiên kiếm quyết lấy thần ngự kiếm, lấy khí ngự khí, ngươi chỉ cần làm được hai điểm này, liền có thể nắm giữ tinh diệu của Trảm Thiên kiếm quyết, về sau luyện tập nhiều hơn. Trung U nói xong vỗ vai Liễu Vô Tà, trở lại nhà tranh đi ngủ. Lấy thần ngự kiếm, lấy khí ngự khí, Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm trong miệng, hồi tưởng tám chữ sư phụ đã nói với hắn, lấy ra ký ức thần phù, xem lại kiếm pháp sư phụ vừa thi triển. Liễu Vô Tà cố ý làm chậm tốc độ hình ảnh, lần này hắn đã thấy rõ ràng, sư phụ huy kiếm, đem khí thần của mình toàn bộ dung nhập vào Mặc Ảnh kiếm, thông qua tinh khí thần để khống chế thần kiếm, chứ không phải thông qua ý thức, tâm thần hợp nhất mới có thể thi triển tuyệt thế nhất kiếm. Trong tiềm thức, mỗi khi thi triển kiếm thuật, Liễu Vô Tà luôn nghĩ đến cánh tay mình, thánh huyền khí thông qua cánh tay, rồi đem kiếm khí thả ra ngoài, từ đó đạt được hiệu quả tấn công. Từ một kiếm của sư phụ, Liễu Vô Tà không nhìn thấy thánh huyền khí, sư phụ chỉ dùng tinh khí thần khống chế chuôi thần kiếm này. Liễu Vô Tà từ bỏ thánh huyền khí, điều động tâm thần chi lực, muốn thôi động Mặc Ảnh kiếm trong tay. Kỳ lạ là, dù hắn thôi động thế nào, Mặc Ảnh kiếm không có phản ứng, đừng nói là phóng thích kiếm khí, ngay cả giơ kiếm cũng rất khó khăn. Liễu Vô Tà cũng không nhụt chí, ngược lại còn 5 ngày thời gian, tranh thủ tu luyện thành Trảm Thiên kiếm quyết. Thời gian trôi qua, thoát một cái đã 5 ngày, sau 5 ngày không ngừng tu luyện, Trung U lại qua chỉ điểm một lần. Bình thường, chỉ người đạt chủ thần cảnh mới có thể làm được tâm thần hợp nhất. Lấy thần ngự kiếm, lấy khí ngự khí, Liễu Vô Tà bất quá hợp đạo cảnh, đạt đến trình độ này đã rất hiếm thấy. Ngày thứ 5, Liễu Vô Tà lần nữa giơ Mặc Ảnh kiếm, một đạo kiếm mang màu xanh sáng chói, lóe lên rồi biến mất. Thành công, Liễu Vô Tà vẻ mặt hưng phấn, cuối cùng nắm giữ cách lấy thần ngự kiếm, lấy khí ngự khí, kiếm cùng khí, dung hợp hoàn mỹ, phóng thích kiếm khí kinh người, chạm, Mặc Ảnh kiếm hung hăng chém xuống, một tảng đá lớn phía xa nhanh chóng nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Trung U U thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, sư huynh đưa cho nàng đan dược, hôm nay đã ăn hết, khi dược hiệu tan hết, nàng lại lâm vào trạng thái ngơ ngác mỗi ngày. Đinh, một tiếng chuông thanh thúy, vang vọng toàn bộ Thái Hòa môn, duy tân lịch luyện sắp mở ra. Liễu Vô Tà vội vàng thu hồi Mặc Ảnh kiếm, mắt nhìn về phía hướng tiếng chuông, trong 3 năm, đệ tử mới gia nhập, chỉ cần tu vi đạt hợp đạo cảnh thất trọng, có thể tham gia, năm nay tông chủ lại nới lỏng chính sách, chỉ cần đạt hợp đạo cảnh tam trọng, có thể đến dị vực chiến trường, đi thôi, nhớ kỹ sống sót trở về. Trung U không biết từ lúc nào, đã đứng trước mặt Liễu Vô Tà, ân nói, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sống sót trở về. Liễu Vô Tà kiên định gật đầu, rồi lao xuống núi. Trong 3 năm gia nhập Thái Hòa môn, có khoảng 3 vạn đệ tử mới, có người tu vi không đủ, có người đã ngã xuống, có người chủ động từ bỏ. Lần này Thái Hòa môn có gần 1 vạn đệ tử tham gia, tình cảnh hùng vĩ, mỗi đệ tử đều hăm hở, đây là cơ hội để bọn hắn tăng lên. Dị vực chiến trường, bảo vật khắp nơi, nếu thu được Quát Nguyên tinh, có thể đổi được gấp 5 lần tài nguyên. Địa điểm tập trung là quảng trường khảo hạch của Liễu Vô Tà ngày đó, bây giờ đã đông nghịt người. Liễu Vô Tà vừa đến diễn võ trường, vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Trên chủ phong, Mục Hoàng Trương đứng cạnh 20 mấy nam nữ trẻ tuổi. Tiến vào dị vực chiến trường, các ngươi phải nương tựa lẫn nhau, còn phải tận khả năng giữ mối quan hệ tốt với Liễu Vô Tà, Mục Hoàng Trương nói với những nam nữ trẻ tuổi trước mặt. Mục Ninh Phong cũng ở đó, ngày khảo hạch, hắn đã nhường nhịn Chung Thất Hưởng, ngoài Mục Ninh Phong, còn có đứa trẻ 10 tuổi, bọn họ vừa gia nhập tông môn năm nay, thực lực tổng hợp đã tăng lên không ít, Mục Ninh Phong đã đột phá đến chủ thần nhất trọng cảnh. Tông chủ, vì sao ngài coi trọng Liễu Vô Tà đến vậy? Người lên tiếng là một nam tử 20 mấy tuổi, hắn gia nhập Thái Hòa môn từ 2 năm trước, thuộc lớp đệ tử cũ, không như Mục Ninh Phong, vừa gia nhập năm nay, tu vi cực cao, đạt hư thánh tam trọng cảnh, dù cùng họ Mục, tại tông môn, họ vẫn dùng tông chủ để xưng hô. Những đệ tử Mục gia khác cũng gật đầu, bọn họ mới là đệ tử Mục gia, sao tông chủ lại chiếu cố Liễu Vô Tà, còn hơn cả bọn họ, chờ các ngươi biết thì sẽ rõ, cứ làm theo lời ta, nhớ kỹ không được trở mặt với Liễu Vô Tà. Mục Hoàng Trương không giảng giải nhiều, hắn tin Liễu Vô Tà biết phải làm sao, ngược lại là lo bọn họ vì đố kỵ mà sinh bất mãn với Liễu Vô Tà. Chúng ta biết, dù có chút không hiểu, nhưng họ không đến nỗi ghen ghét, những năm này tông chủ đã đầu tư vào họ nhiều hơn Liễu Vô Tà. Các đại phong chủ đều đang sắp xếp tộc nhân và hậu duệ đến dị vực chiến trường. Sống sót mới là quan trọng, Duy Tân lịch luyện 3 năm một lần, mỗi lần mở ra, các đại tông môn đều tổn thất nặng nề, đệ tử sống sót, thực lực sẽ tăng vọt, có người thăng thẳng lên trưởng lão tông môn. Liễu huynh, Liễu Vô Tà vừa đến diễn võ trường, liền nghe tiếng gọi quen thuộc, Đế Trường Sinh từ xa chạy tới, chỉ có mình ngươi tham gia Duy Tân lịch luyện à? Nhìn Đế Trường Sinh, hai người vỗ vai nhau, coi như chào hỏi, lão tổ nói thực lực bọn họ chưa đủ, không thể báo danh, nếu không phải năm nay tông chủ hạ thấp hạn chế, ta cũng không có tư cách. Đế Trường Sinh cười khổ, mấy tháng nay, lão tổ đã hao tốn rất nhiều tài nguyên, nhưng y cũng chỉ tăng lên đến hợp đạo cảnh tứ trọng. Tu vi như vậy, vào vực ngoại chiến trường rất nguy hiểm, dù là hợp đạo cảnh cửu trọng, cũng khó mà tự mình sống sót ở vực ngoại chiến trường. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến khi mặt trời lên cao, không còn đệ tử nào đến nữa, tông môn mới phái trưởng lão đến duy trì trật tự, Ngụy Hoa Sơn vẫn ở đó. Lần này có lẽ ông vẫn sẽ đưa các đệ tử này đến trấn vực môn. Quy tắc Duy Tân lịch luyện đã giảng giải trong sổ tay rồi, ta không nhắc lại nữa. Vào dị vực chiến trường, các ngươi phải hết sức sống sót, vì dị vực chiến trường hàng năm đều biến đổi, nên không thể cung cấp bản đồ địa hình chính xác. Vào trong rồi, các ngươi chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để sinh tồn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.